Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tài kinh doanh hay sao? Kỳ tài khách sạn sao? Chỉ bằng dáng vẻ đạo đức như thế của các người mà có thể kinh doanh đồng thị thuận lợi một lần nữa. Tôi thấy rất nghi ngờ. Sau khi gào xong, trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Kể từ khi đồng thị xảy ra chuyện, đồng lôi vì vậy gả vào lục thị. Tâm tình đồng tường liền hết sức không tốt. Ở trong lòng của ông vẫn luôn rất áy náy. Ông cho rằng ông đã hại con gái của mình. Lâu như vậy cũng không biết cô trải qua như thế nào. Không ngờ mình chỉ chậm một lát, liền nghe được bọn họ ở chỗ này thảo luận chuyện không nên có. Ông sao có thể không tức giận? Sự phẫn nộ của Tổng Giám Đốc khiến những người ở phía dưới có chút sợ. Nhát gan, đã run lẩy bẩy, có can đảm trên trán cũng đã toát ra mồ hôi lạnh, cúi đầu mặt lộ vẻ lung túng. Đồng Tường mắt lạnh lùng nhìn phản ứng của bọn họ. Hài lòng nhếch mép một cái, tay trái đưa lên ý, bảo trợ lý Steven ở một bên nói nội dung của buổi họp này một chút. Nhận được mệnh lệnh, Steven mở miệng. Lời khách sáo dư thừa, tôi cũng không muốn nói nhiều. Mọi người đều biết, trước đây không lâu, công ty chúng ta đã trải qua một cuộc khủng hoảng. Mặc dù trước mắt đã hóa giải, nhưng nguy cơ lần này cũng tỏ rõ chúng ta quản lý công ty có chỗ sơ hở. Chúng tôi nghĩ rằng mọi người cũng đã phát hiện ra. Nghiêm mắt quét một vòng toàn bộ phòng hội nghị, hiển nhiên có vài người đã vô cùng khẩn trương tiếp tục nói. Nhưng mọi người yên tâm, Tổng Giám Đốc đã nói rõ phương diện nhân sự sẽ không có gì thay đổi. Nhưng vì tăng cường quản lý công ty cho nên phải thuê một người quản lý trực tiếp đảm nhiệm chức Tổng Quản lý. Bên trong phòng họp, mọi người bắt đầu trâu đầu ghé tai, đánh giá ý tứ trong lời nói của Steven. Đồng Tường nháy mắt bảo Steven, vì vậy đem tài liệu cầm trong tay phát đến trên tay mỗi người. Trên tay mỗi người là một phần tài liệu giống nhau. Cô gái trong hình chính là đối tượng mà chúng ta mời lần này. Ngưng An An, cô là học viên xuất sắc tốt nghiệp ở trường đại học Harvard. Rất nhiều công ty đầu tư bên ngoài tranh nhau tuyển dụng nhân tài, có kinh nghiệm làm việc vô cùng phong phú. Tôi muốn cô ấy gia nhập, nhất định sẽ làm cho đồng thị chúng ta càng phát triển hơn. Dưới sự vây chặt của mọi người, Đồng Tường nét mặt cương nghị đi tới phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Vừa đi, vẫn không quên phân phó Steven. Liên lạc với Ngưng tiểu thư, xem khi nào sẽ tới thành phố A. Phía sau bước chân đi theo không khỏi chậm lại, không thể tưởng tượng nổi, nhìn trộm mặt nhau. Lần này, Tổng Giám Đốc rất coi trọng vị Ngưng tiểu thư này. Tại biệt thự của Lục Tử Hiên, ánh trăng lẳng lặng chiếu vào bên trong gian phòng. Đồng Lôi lẳng lặng nằm ở trên giường. Cô rốt cuộc cũng biết được ý tứ của Lục Tử Hiên đêm đó khi nói, tôi sẽ tìm người giám sát em rồi. Nhưng vào ngày thứ hai, khi cô mặc quần áo chỉnh tề đi xuống cầu thang, lại thấy trên bàn ăn có một ly sữa tươi, nghĩ thầm chỉ có thể là Lục Tử Hiên mà thôi. Đi đến bên cạnh bàn ăn, cũng hơi đói, uống ly sữa tươi trước. Đáng tiếc sữa tươi kia mới uống vào một hớp, liền cứng rắn phun ra, chỉ vì bóng dáng đang đứng trước mặt kia. Mẹ, sao mẹ lại ở chỗ này? Đồng Lôi nhanh chóng đứng lên, trên mặt chua chát. Cô thật không ngờ ở chỗ này lại nhìn thấy Lý Cẩm, mẹ của Tử Hiên, cũng chính là mẹ chồng của cô. Đây là lần thứ hai họ gặp nhau, sẽ có chút lúng túng. Đồng Lôi lỡ Lý Cẩm đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Ngược lại, Lý Cẩm rất nhiệt tình lôi kéo tay của cô. Thật là uất ức cho con. Tử Hiên nói nó muốn đi công tác, cho nên mẹ tới đây ở cùng con mấy ngày. Đồng Lôi nhàn nhạt cười một tiếng khẽ lắc đầu. Mẹ, thật ra thì một mình con vẫn tốt mà. Làm phiền mẹ từ xa tới nơi đây, thật là xin lỗi. Chỉ là mẹ đến đây rồi thì trong nhà chẳng phải chỉ còn một mình ba thôi sao? Ba con không có chuyện gì. Một ông già còn lo lắng cho ông ấy làm gì? Lý Cẩm vỗ vỗ mu bàn tay Đồng Lôi. Khi nói đến Lục Trấn Đông, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Nhưng Đồng Lôi còn muốn nói điều gì lại bị bà cắt ngang. Ai ra, chúng ta không tán gẫu nữa, ăn điểm tâm thôi. Dạ. Cô khẽ lập đầu. Lý Cẩm không phải tự nhiên mà tới đây, còn dẫn theo mẹ Ngô đi cùng. Trong khi họ nói chuyện, mẹ Ngô đã bày xong tất cả bữa ăn sáng lên. Bởi vì không biết Đồng Lôi thích ăn cái gì, cho nên làm tương đối nhiều. Nhất thời, hai người đều không nói chuyện, chỉ lặng lặng ăn xong bữa sáng. Nghe nói con và Minh Hạo làm cùng một công ty. Lý Cẩm nói một câu với Đồng Lôi đang vùi đầu ăn cơm. Đồng Lôi có chút nghi ngờ ngẩng đầu, ánh mắt dò xét nhìn trên khuôn mặt Lý Cẩm, rồi sau đó lại cảm thấy thật không có lễ phép, vội vã cúi thấp xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhíu,